Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỉ toàn là nói chuyện với người nhà của anh mà thôi. Anh đây là đang ghen sao? Vậy em sẽ cho anh cơ hội chứng minh anh yêu em nhiều hơn ba mẹ anh cùng với ông ngoại đi. Chứng minh như thế nào đây ta? Phải về phòng sao hả? Vậy thì đi, chúng ta mau đến phòng của anh. Anh sẽ nhiệt liệt cật lực để chứng minh cho em thấy. Cô liếc nhìn anh một cái. Đúng là nói hưu nói vượn, mới là không phải. Em chỉ muốn nghe một chút lời ngon tiếng ngọt thôi. Chỉ cần anh nói thì em sẽ tin. Ví dụ như anh sẽ yêu em cả đời. Sẽ không? Câu trả lời của anh khiến cho cô thoáng chốc run lên. Ôn Gia Hình kinh ngạc nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của anh. Cô thật sự là muốn khóc. Anh lúc này lại nở ra một nụ cười với vẻ mặt dịu xuống. Cô gái ngốc, cả đời thì làm sao mà đủ được chứ? Em là nên yêu cầu anh vĩnh viễn yêu em. Chỉ có thể như vậy mới chứng minh được tình yêu của anh đối với em là rất chân thành. Đúng là gieo mồm gieo miệng mà. Cô nhẹ nhàng thở phào, nhưng làm sao dễ dàng tha thứ cho anh được, vì không thể kiêng nể mà huých vào ngực của Quý Tiệp. Làm gì có vĩnh viễn chứ? Tổng giám đốc ác ma của em áp bức em cả đời còn chưa đủ hay sao hả? Quý Tiệp đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô, ép chặt vào ngực của mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương cất tiếng hỏi. Em còn chưa hiểu lòng của anh sao? Anh rất là ích kỷ. Nếu đã yêu em rồi thì đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể một mình yêu em, có hiểu không hả? Cô cảm nhận đến ánh mắt chân thành của anh. Anh làm cho cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cô ôm chầm lấy anh, hai người trao nhau nụ hôn thắm thiết. Bất chợt, cảnh tình nung ý mật này lại bị một người đến phá đám. Dì à, lúc về thì mang cái này, đưa cho lão đại lùm tôi. Nói ngày mai tôi sẽ đến cửa hàng bánh, sẵn tiện mang cho nó một bộ truyện tranh mà nó thích nha. Lão Tiêu từ trong vườn hoa đi ra, vừa đúng lúc gặp hai người đang cuồng nhiệt hôn nhau. Ông thoáng ngẩn người, nhưng lập tức cười hề hề còn treo trọc. Thì ra cô dâu mới trốn đến đây để tâm tình sao? Ôn Gia Hình bẽn lẽn húc vào ngực của Quý Tiệp, hoàn toàn không có khí thế mắng người như là lúc trước, mà Quý Tiệp lại tức giận trừng mắt nhìn ông. Ông ngoại à, ông không phải nói là muốn ăn cháu ngoại hay sao? Con mà chỉ sợ giấc mơ đó của ông còn phải ngâm dấm lâu lắm rồi đó. Nghe đến đây thì lão Tiêu lập tức biến sắc rồi cười nói. Tiếp tục, cứ tiếp tục đi, các người mau chóng tiếp tục đi. Ông hôn một cái là biến mất ngay ấy mà. Nói rồi lão Tiêu xoay người chạy vào nhà, để lại không gian cho đôi tình nhân. Đương nhiên hai người cũng không xách sáo, tiếp tục làm chuyện cần phải làm. Lúc Quý Tiệp đưa Ôn Gia Hình về nhà thì cũng đã gần 11 giờ rồi. Ôn Gia Hình nhớ lại mọi chuyện kể từ khi yêu anh, có thể chỉ dùng hai từ lãng mạn và hạnh phúc để mà hình dung. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô một mình nằm ở trên giường, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười vui vẻ của anh lại lẩn vẩn trong đầu của cô. Thì ra, đây chính là cảm giác khi yêu một người. Khi hai người ở bên nhau, thời gian dường như trôi qua rất mau. Nhưng khi một khi không gặp nhau, thì lại lập tức muốn nhìn thấy đối phương, làm hại cô dù không ngủ được, cứ luôn nghĩ về anh. Rốt cuộc cô cũng buồn ngủ, đang lim dim đi vào giấc ngủ, thì đột nhiên điện thoại vang lên. Cô lặng trặng cầm lấy điện thoại lên nghe. Lúc cầm điện thoại, cô liếc nhìn xem từ đồng hồ là mấy giờ. Đã trễ như vậy rồi anh còn gọi cô để làm gì chứ? Điện thoại thông liền truyền đến giọng nói ấm áp của Quý Tiệp, hình như anh vừa mới tỉnh ngủ dậy. Gia Hình à, lúc nãy anh đã nằm mơ thấy em. Em nằm trong lòng của anh, hai chúng ta cùng ôm nhau ngủ. Nhưng khi anh tỉnh dậy chỉ thấy một mình anh nằm ở trên giường, làm cho anh cảm thấy rất là cô đơn. Ôn Gia Hình bật cười ha ha, lần đầu tiên cô bị người khác phá giấc ngủ, không những không tức giận mà còn cảm thấy thật là hạnh phúc. Vậy sao? Vậy thì bây giờ em phải làm gì chứ? Cho nên chúng ta lập tức ngủ chung đi, ai sẽ đến tìm em? Cô nhíu mày suy nghĩ. Cô không nghe lầm chứ? Hiện tại lập tức ư? Quý Tiệp lại tiếp tục chứng minh mình thuộc tiếp người hành động. Một giờ sáng anh chạy như bay đến nhà của cô, nằm lên giường của cô, ôm chặt cô vào lòng và nói đêm nay anh sẽ không về nhà. Hai người chỉ đơn giản ôm nhau cùng ngủ mà thôi, cả một đêm không hề xảy ra chuyện gì cả. Ngày hôm sau, sau khi tiễn ba mẹ ra sân bay, Quý Tiệp ra lệnh cho người làm trong nhà dọn dẹp mọi thứ. Anh quyết định sẽ cùng với Ôn Gia Hình sống chung với nhau. Lão Tiêu đương nhiên là tán thành cả hai chân hai tay, cũng thể thu dọn hành lý. Đáng lẽ ông cũng không tính ở lại đây, nhưng lại bị câu nói của Quý Tiệp làm cho sợ. Nếu ông muốn mau mau bồng cháu thì tốt nhất đừng quấy rầy thế giới riêng của con cùng với vợ tương lai của con nữa. Nghe xong, lão Tiêu biết ý lập tức dặn ra ngoài ở. Còn về phần Ôn Gia, Ôn Gia Nhu đương nhiên đồng ý. Như vậy cô có thể cãi lại mấy bà tám ở trong phố này. Họ còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.